Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43 chôn cốt. Tạ Linh Nhai là chỉ đùa một chút. Liễu Vân Vân ngày hôm sau buổi tối lại là làm giấc mộng. Mơ thấy chính mình ông ngoại Chu Thành Mai. Chu Thành Mai ăn mặc tối hôm qua Liễu Vân Vân thiêu cho hắn quần áo mới. Cười đến vẻ mặt từ ái. Nói, ta từ trước không nghĩ cho ngươi báo mộng. Ngươi vốn dĩ liền không thích này đó. Cũng sợ dọa đến ngươi, Liễu Vân Vân ở trong mộng lại khóc. Chu Thành Mai nói, không có việc gì, bất quá đói bụng mấy năm thôi. Tối hôm qua này không phải ăn no sao? Đều mệt ngươi thiêu rất nhiều đồ vật tới, Liễu Vân Vân khóc lóc nói. Ông ngoại ngươi ở dưới quá đến thế nào? Đang ở xếp hàng chờ đầu thai đâu? Ta hỏi thăm một chút, rất có khả năng lại đầu người thai, Chu Thành Mai rung đùi đắc ý nói. Ông ngoại tranh thủ sớm một chút đầu, có lẽ chúng ta còn có thể tại nhân gian thấy thượng một mặt. Liễu Vân Vân nín khóc mỉm cười. Thật vậy chăng? Chu Thành Mai cười nói. Thật sự, liền đừng cho Vương Vũ Tập gia tiểu tử cho ta làm cái gì đạo tràng. Làm đạo tràng lại đem ta dẫn độ đi bầu trời. Ta chỉ nghĩ lại nhập nhân thế đâu, ta không thể nói lâu lắm. Vân Vân, người ở ta trang vật cũ trong dương. Tìm được một quyển sách, đó là ta sinh thời học tập Lư Sơn Pháp bút ký. Đem cái này giao cho Tạ Linh Nhai, Chu Thành Mai nói. Ngươi nói cho hắn, cái này ta tìm cả đời cũng tìm không thấy truyền nhân. Lưu tại chỗ đó cũng là lưu trữ, liền đưa cho hắn, coi như báo đáp đi, Liễu Vân Vân gật đầu. Lại nắm chặt thời gian cùng Chu Thành Mai nói mấy câu. Tỉnh lại sau phát hiện chính mình đầy mặt nước mắt. Liễu Vân Vân nghĩ đến trong mộng ông ngoại nói, hồi nhà cũ tìm một chút, quả nhiên ở một cái trong dương thấy được đè ở nhất phía dưới quyển sách. Trừ lần đó ra còn có một ít pháp khí, vì thế, Liễu Vân Vân cùng Hoàng Vân cùng nhau đem đồ vật dọn đi bão dương quan. Giao cho Tạ Linh Nhai, cũng chuyển cáo hắn ông ngoại nói, Tạ Linh Nhai cầm Chu Thành Mai học tập Lư Sơn Pháp quyển sách. Cảm thấy áp lực sơn đại. Nói, trưởng giả ban, không dám từ, tuy rằng Chu lão gia tử nói là đưa ta cũng chỉ là kiêm chức làm này đó, nhưng về sau ta sẽ ở đạo môn trung tìm thích hợp người truyền xuống Lư Sơn Pháp. Không cho hắn tâm huyết nước chảy về biển đông, hắn đối Chu Thành Mai đức hạnh thực khâm phục. Đặc biệt là ở Chu Thành Mai trên người thấy được cựu cựu bóng dáng. Cảm ơn ngươi, Liễu Vân Vân phi thường cảm động. Ông ngoại đều đã từ bỏ, nhưng Tạ Linh Nhai chủ động hứa hẹn, tuy rằng hắn là kiêm chức, nhưng về sau sẽ truyền cho người khác, ta cũng sẽ ở trong quan thiết bài vị, làm hắn lão nhân ra mỗi ngày cùng nhiều lần đảm nhiệm tổ sư cùng nhau hưởng thụ hương khói. Tạ Linh Nhai nói, Liễu Vân Vân hiện tại đối này đó phía sau việc thực quan tâm. Hỏi, Tạ lão sư, ngài nói. Nếu ta có tổ tiên cùng ông ngoại giống nhau công đức viên mãn, đã đi đầu thai, ta đây thiêu tế phẩm, nàng quyết định về sau mỗi phùng ngày Tết đều phải hiến tế lịch đại tổ tiên. Còn có cấp những cái đó âm binh cũng thiêu chút cung phụng. Nhưng bởi vì không hiểu biết, không cấm có chút nghi vấn, bởi vì rất nhiều người cũng không biết tổ tiên đến tột cùng ở nơi nào. Cho nên đều ôm chưa đi đầu thai tiền đề. Nếu hắn còn ở, có thể quá đến tốt một chút, mà đối với chúng ta tới nói, cũng là ký thác thương nhớ phương pháp. Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Nói, từng có người trong lúc ngủ mơ cảm giác trong miệng có đồ ăn. Tỉnh lại dư hương hãy còn ở. Sau dò hỏi pháp sư mới biết, đây là kiếp trước thân nhân còn ở hiến tế hắn, bởi vì tín niệm quá cường, cho nên hắn vẫn có cảm giác, tuy rằng đã mất kiếp trước ký ức. Nhưng hắn trong lòng cũng không cấm thập phần cảm động, nhiều năm như vậy hiến tế chưa đoạn a, sau lại căn cứ trong mộng mơ hồ cảnh tượng, hắn tìm được rồi kiếp trước nhân gia, đưa lên một phần lễ vật, đây là tái tục tiền duyên, Liễu Vân Vân nghĩ đến ông ngoại trêu ghẹo nói. Nói có lẽ hắn đầu thai đầu sớm, còn có thể tái kiến một mặt, lúc này cùng Tạ Linh Nhai nói giống như xác minh giống nhau. Lại có một tia kích động. Cảm ơn, Ta đã biết, Tạ Linh Nhai cung thượng Chu Thành Mai bài vị. Xưng hô hắn vì tiên sinh, tuy rằng hai người không có thầy trò chi danh, thậm chí chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Chu Thành Mai tặng Tạ Linh Nhai Lư Sơn Pháp, tiếng kêu tiên sinh không quá. Lư Sơn Pháp đối các loại yêu tinh quỷ quái rất có nghiên cứu. Bọn họ thỉnh binh thỉnh tam giới năm doanh binh mã, cũng chính là vô luận là thiên binh, âm binh, yêu binh đều có thể thỉnh, phương diện này khoa nghi rất nhiều. Tạ Linh Nhai nhìn về sau nói, ai, nói như vậy, ta cùng Đinh Ái Mã bọn họ chi gian quan hệ, cũng rất muốn, chỉ là miệng ước định, không có minh ước thôi. Ngươi xem, ta sẽ cho bọn họ hương khói, bọn họ ngày thường cũng giúp ta tuần tra. Trương Đạo Đình hỏi hắn, cái kia Đinh Ái Mã, hắn làm không hảo liền nguyện ý vẫn luôn làm âm binh, đúng vậy, Tạ Linh Nhai nói. Hắn đều đi hỏi thăm qua, siêu độ thời điểm, là không có gì thống khổ, chỉ là tẩy đi tội của ngươi cấu mà thôi. Hơn nữa nếu pháp sư pháp lực cũng đủ, thậm chí có thể dẫn độ trời cao, đến Đông Cực Diệu Nghiêm Cung đi hưởng thụ hỉ nhạc. Đây là trừ bỏ đầu thai ngoại một cái khác hảo nơi đi. Đáng tiếc không phải mỗi người đều có thể thành công. Nếu là đi lục đạo luân hồi, cũng không phải mỗi cái vong hồn sau khi chết đều có thể lại đầu người thai. Nếu không có công đức, kiếp sau rất có thể liền làm một con cẩu, một con kiến linh tinh. Liền này, còn phải bài không biết nhiều ít năm đội đâu. Đinh Ái Mã khi đó nghe xong thẳng lắc đầu. Tạ lão sư. Ta nghe ngươi giảng khoa nghi, này siêu độ là lúc, cuối cùng phải cho vong hồn giảng đạo khai ngộ, sau đó vong hồn lại đi cái gì đạo môn trong cung điện trụ. Kia không phải muốn tuân thủ đạo môn giới luật, hơn nữa không có ở nhân gian giải trí Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, như thế nào, miễn phí điện ảnh còn không có xem đủ đâu. Đinh Ái Mã, ngoa kép, Đinh Ái Mã thật đúng là thừa nhận. Có thể xem nhất thời là nhất thời a, Tạ Linh Nhai lấy hắn không thể nề hà. Quỷ các có trí, giống Tần Lập Dân, hắn liền muốn đi đầu thai. Kiếp sau ăn nhiều một chút ăn ngon. Đinh Ái Mã nói, cái kia, Tạ lão sư, về sau ngài nếu là có ngoại tôn nữ, ta đều chẳng phân biệt ngươi hương khói. Ta giúp ngươi bảo hộ nàng. Tạ Linh Nhai thẳng nói, đi ngươi đi ngươi đi ngươi. Ngoa kép. Tới rồi tháng giêng 15 khi, trong quan cuối cùng không như vậy náo nhiệt, sơ tám rất nhiều người liền làm trở lại. Tới rồi lúc này, học sinh cũng sắp khai giảng, Tạ Linh Nhai nhất thống kế. Bọn họ cái này đưa phúc hoạt động, mỗi ngày đều tặng mấy ngàn cái phúc tự đi ra ngoài. Thêm ở bên nhau số lượng phi thường khả quan, hôm nay hắn đang ở tính sổ, hôm nay tiêu hao pháp vật đồ dùng. Liền thấy một nhà ba người tiến vào đạo quan, có đạo trưởng ở sao, mặt khác đạo sĩ đều ở tiếp đãi tín đồ, chí nguyện cư sĩ cũng có việc, Tạ Linh Nhai thuận tiện nhìn, đáp, vội đi, vài vị có thể chờ một lát hoặc là tối nay tới, Nga. Kia, gia nhân này hỏi, đêm nay cung đèn cầu phúc pháp hội, còn có thể báo danh sao? Đã hết hạn báo danh, Tạ Linh Nhai nói, này thượng nguyên pháp hội. Là muốn trước tiên chuẩn bị báo danh tín đồ sơ văn. Bờ đèn chờ vật, đôi vợ chồng này thực tuổi trẻ, lãnh một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, mẫu thân trên tay có cái vòng tay, trung gian là điện thoại tuyến giống nhau dây thừng, một khắc đầu liền ở tiểu nữ hài trên tay, không biết có phải hay không sợ Tết âm lịch người nhiều đi rời ra. Bất quá tiểu nữ hài vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo mẫu thân. Đảo không giống như là sẽ chạy loạn bộ dáng. Kia phụ thân nói, có thể hay không châm trước một chút, chúng ta mới nghe nói Bão Dương quan pháp hội thực linh nghiệm. Tiền không là vấn đề, này đảo không có gì. 200 khối một người, thống nhất giới, đèn hẳn là có bao nhiêu Tạ Linh Nhai nói. Kỳ thật đều là hắn tổ chức chuẩn bị, quay đầu lại hắn đi thêm một tràn, viết sơ văn, đôi vợ chồng này nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, 200 khối, không có quý một chút sao? Tạ Linh Nhai buồn cười nói, ngươi muốn nhiều quý, kia trượng phu ngượng ngùng nói, ta phía trước xem khác đạo quan, có 1 vạn 8 một tràn, là nạm vàng sao? Tạ Linh Nhai không chút do dự hỏi. Chúng ta nơi này không có, hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo đi, tiểu ca, phiền toái ngươi, cho chúng ta báo cáo bổ túc bổ sung một chút ân. Đêm nay 8 giờ lại đây, Tạ Linh Nhai cho bọn hắn làm thủ tục. Vừa thấy đăng ký tên, nguyên lai nam kêu Tề Lượng, nữ kêu Mạnh Tư Vũ, nữ nhi kêu Tề Tiểu Mai. Tạ Linh Nhai khi nói chuyện lại nhìn nhiều bọn họ nữ nhi vài lần. Tổng cảm thấy này Tề Tiểu Mai tiểu bằng hữu có điểm ngốc ngốc. Không giống nhau tuổi này tiểu hài tử như vậy hoạt bát. Đúng rồi, tiểu ca, cầu phù đến nơi nào cầu đâu? Chúng ta tưởng lại cầu cái phù, Tề Lượng vợ chồng nói. Phù bán xong rồi, ăn Tết lúc này linh phù cung không đủ cầu. Hắn cùng Phương Triệt hai người đều họa bất quá tới. Đặc biệt là Phương Triệt sẽ không họa linh tổ hộ thân phù. Không có, bọn họ thực thất vọng. Từ từ a, ta đi tìm đạo trưởng họa một chương, Tạ Linh Nhai tổng cảm thấy bọn họ nữ nhi thoạt nhìn không thích hợp, nhất thời còn không quá dám xác định. Nói liền buông sổ sách, chuyển tới hậu viện, để nét bút một chương, sau đó lấy ra tới. Hai vợ chồng vừa thấy, này chu sa ấn ký cũng chưa làm, thật đúng là hiện họa a. Mạnh Tư Vũ lại là nghĩ sao nói vậy? Hỏi, đạo trưởng không phải có việc gì thế? Tạ Linh Nhai cười, đúng vậy, vừa làm sự biên bớt thời giờ họa Nga. Hảo đi, cảm ơn, phiền toái ngươi thay chúng ta cảm ơn đạo trưởng, hai người lại giao tiền. Đem phù làm khô sau điệp hảo, kêu nữ nhi lấy hảo. Tạ Linh Nhai đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào mở miệng vừa hỏi. Bởi vì hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác không đúng, lại không thể phân biệt. Nếu là thi trường huyền ở thì tốt rồi. Bất quá lúc này, Tạ Linh Nhai nhìn đến hắn nữ nhi tay từ thật dày áo bông vươn tới. Xoa xoa cái mũi, chỉ thấy kia trắng nõn tay nhỏ thượng, thình lình có mấy cái xanh tím vết bầm mờ ni. Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm kia vết bầm. Đây là có chuyện gì? Tề Lượng cùng Mạnh Tư Vũ thần sắc cực mất tự nhiên. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lúc này Trương Đạo Đình cuối cùng vội xong rồi, đến đằng trước tới, nhìn đến bọn họ, như thế nào lạp, gì, tiểu cô nương tay làm sao vậy, quăng ngã sao, đạo trưởng, hai người bọn họ vừa thấy Trương Đạo Đình. Nhưng thật ra một chút nguyện ý nói, nữ nhi của ta gần nhất gặp được một ít việc lạ. Tạ Linh Nhai ở một bên ngồi xuống, chống mặt nghe bọn hắn nói chuyện, Tề Lượng liếc hắn một cái. Thấy đạo trưởng cũng chưa nói cái gì, liền nói, mới đầu là có một ngày buổi tối, nữ nhi của ta món đồ chơi hoạt vào sofa phía dưới. Nàng duỗi tay đi lấy, kết quả cảm giác được một bàn tay bắt lấy nàng không bỏ. Lúc ấy nữ nhi của ta liền khóc lớn kêu to, ta cùng lão bà của ta lại đây cùng nhau đem nàng ra bên ngoài túm. Lại lấy cây lau nhà gậy gộc hướng phía dưới thọc. Nhưng cái gì cũng không thọc đến, phí thật lớn kính nhi mới túm ra tới, tay thiếu chút nữa chật khớp cũng bởi vậy ở trên tay để lại vết bầm mờ ni. Trương Đạo Đình nghe được ra đầu đều phải tạc đi lên, còn khó mà nói, Trương Đạo Đình cảm thấy chính mình đều phải lưu lại bóng ma. Ai không có đồ vật rớt sofa hạ kinh nghiệm a? Tưởng tượng đến ở hai mắt nhìn không tới địa phương. Tay ở hắc ám gia cụ hạ bộ sờ soạng thời điểm. Đột nhiên có một bàn tay cầm chính mình tay dùng sức túm. Trương Đạo Đình cơ hồ có thể cảm nhận được cái loại này khẩn trương hơi thở. Phi thường hy vọng Tạ Linh Nhai có thể đứng ra tới nói điểm cái gì. Phá hư một chút không khí. Nhưng lúc này, nguyên bản ngốc ngốc tiểu nữ hài nghe được phụ thân nói. Trên mặt cũng lập tức lộ ra sợ hãi chi ý. Mạnh Tư Vũ chạy nhanh đi nắm tiểu nữ hài thủ đoạn. Tiểu nữ hài lại giống xúc điện giống nhau. Lập tức ném ra, mẫu thân tay có điểm băng. Làm nàng nhớ lại ngày đó buổi tối bắt tay vói vào đen nhánh sofa phía dưới sau. Bị một con vô hình, lạnh băng tay gắt gao túm chặt, như thế nào cũng không chịu phóng. Tề Lượng lập tức tỉnh ngộ lại đây, hối hận ở nữ nhi trước mặt đề ra. Làm Mạnh Tư Vũ đem Tề Tiểu Mai mang đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai thế mới biết vì cái gì bọn họ chỉ dùng dây thừng hệ nữ nhi tay. Đối Trương Đạo Đình xử cái ánh mắt, đi theo đi ra ngoài. Vừa rồi này đối vợ chồng đều cho rằng hắn là người tình nguyện linh tinh. Sẽ để lại cho Trương Đạo Đình giải thích đi. Hắn nói khả năng dùng được một ít. Tạ Linh Nhai ở trong sân trong bồn hái được một đóa hoa. Đặt ở Tề Tiểu Mai trong tay. Tề Tiểu Mai liếc hắn một cái. Sợ hãi tiếp nhận hoa. Cảm ơn ngươi, tiểu ca. Mạnh Tư Vũ đối hắn miễn cưỡng cười. Tạ Linh Nhai tay kết linh quan quyết. Ở Tề Tiểu Mai trên lưng chụp vài cái. Tiểu nữ hài lúc ấy liền cảm giác trên người dâm mát phẳng phất bị một trận ấm áp xua tan. Quấn quanh ở trong lòng sợ hãi cũng một chút đạm đi rất nhiều giống nhau. Tề Tiểu Mai chủ động vươn tay, ôm lấy Tạ Linh Nhai cánh tay. Mạnh Tư Vũ kinh ngạc mà nhìn Tạ Linh Nhai. Nàng nữ nhi từ gặp được kia sự kiện lúc sau, ngay cả bọn họ cũng rất khó thân cận. Không có việc gì, Tạ Linh Nhai lại nắm Tề Tiểu Mai tay nhìn một chút. Cầm chút thuốc mỡ ra tới. Đây là hải quan triều chính mình làm. Hắn cấp Tề Tiểu Mai chậm rãi sát hảo dược. Tề Tiểu Mai thần sắc liền càng ngày càng thả lỏng. Bên trong Trương Đạo Đình cùng Tề Lượng vẫn luôn đang nói chuyện. Bên ngoài Tạ Linh Nhai lại là mặc không lên tiếng mà trấn an Tề Tiểu Mai. Thuận tiện còn cấp Tề Tiểu Mai bắt mạch. Dùng thái tố mạch pháp tính một chút, chờ đến Tề Lượng hai người từ trong điện ra tới khi. Tề Tiểu Mai đã từ Tạ Linh Nhai đỡ đi dẫm bồn hoa biên ngoạn nhi. Trên mặt lộ ra đã lâu mỉm cười, Tề Lượng cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, cùng Mạnh Tư Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Trương đạo trưởng nói muốn thỉnh hắn sư huynh ra ngựa, vừa rồi ở bên trong, liền hắn cùng Trương Đạo Đình, hắn vừa nói. Trương Đạo Đình liền sợ tới mức phát run, làm cho hắn vẻ mặt không thể hiểu được, chính hắn còn không có tới kịp nhớ lại sợ hãi. Trương Đạo Đình trước sợ, sau đó Trương Đạo Đình chạy nhanh giải thích, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn sư huynh mới chuyên tấn công cái này, chính là vừa rồi đi ra ngoài cái kia, Tề Lượng chính là không nghĩ tới, bọn họ ngộ nhận vì là đánh tạp vị này tiểu ca. Thấy hiệu quả cư nhiên nhanh như vậy, một chút Tề Tiểu Mai tinh thần thì tốt rồi thật nhiều. Chính là vị này, đây là ta sư huynh, Trương Đạo Đình chạy nhanh nói. Triều Tạ Linh Nhai bên này duỗi duỗi tay, Mạnh Tư Vũ, ngoa kép, nàng con tưởng rằng này tiểu ca là đánh tạp, không nghĩ tới cũng là chuyên nghiệp, cũng không biết vì cái gì không có làm đạo sĩ trang điểm mà ni Mạnh Tư Vũ đều cảm thấy khó trách. Hắn cùng nữ nhi nói mấy câu, nữ nhi lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, vừa rồi thất lễ, đại sư, cảm ơn ngươi, Mạnh Tư Vũ vội nói, Tạ Linh Nhai lắc đầu, không có gì, hắn cũng không tới chỗ nói chính mình bắt quỷ sự. Biết đến nhân tâm minh bạch là được, cho nên vẽ bùa đều tránh, sau lại nhìn đến Tề Tiểu Mai bị dọa tới rồi, liền trước ra tới trấn an một chút. Dù sao Trương Đạo Đình sẽ giải thích, Trương Đạo Đình cấp Tạ Linh Nhai tổng kết một chút, ngày đó buổi tối lúc sau, Tề Tiểu Mai buổi tối cũng thường xuyên gặp được như vậy sự. Chỉ cần là hắc ám góc, phảng phất tùy thời đều sẽ có một con lạnh lẽo tay tới túm nàng. Giường phía dưới, bàn ăn hạ, cái tay kia giống như không chỗ không ở, Tề Tiểu Mai trên tay ư thanh, cũng càng ngày càng nặng. Tề Lượng cùng Mạnh Tư Vũ cũng không dám làm nàng đơn độc đợi. Trong nhà đèn vừa đến buổi tối liền toàn mở ra, sau đó nơi nơi đi cầu thần hỏi Phật, đã thỉnh hòa thượng đã làm một lần pháp sự, hôm nay lại chạy tới Bão Dương Quan tới. Tạ Linh Nhai hỏi qua Tề Tiểu Mai sinh thần bát tự. Chính mình phỏng đoán một chút, thì Trường Huyền không ở, chính hắn thử hỏi, nhà ngươi, có phải hay không tân chuyển nhà? Không phải a, nhà của chúng ta nhà cũ, Tề Lượng nói. Ta mẹ vợ để lại cho lão bà của ta. Bởi vì hai tử muốn đi học, liền trang hoàng một chút trụ trở về, đó chính là động quá thổ. Là nhà trệt đúng không? Tạ Linh Nhai càng thêm chắc chắn. Hắn tính quá Tề Tiểu Mai mệnh, biến số hẳn là cùng thổ có quan hệ. Là, chúng ta đem giếng trời một lần nữa làm một chút. Tề Lượng đều mau phá âm. Ngài ý tứ là phòng ở có vấn đề. Tề Tiểu Mai bị Trương Đạo Đình mang theo đi uống nước. Mạnh Tư Vũ đem dây thừng cởi bỏ đứng ở một bên. Lúc này cũng nói, ta bà ngoại trước kia nói cho ta, đồ vật già rồi sẽ thành tinh, có phải hay không nhà của chúng ta cái gì lão đông tây? Là nhà ta bồn gỗ, vẫn là nhà ta chài cán bột, nàng trong trí nhớ này đó đều là có rất dài năm đầu đồ vật. Chính mình khi còn nhỏ liền ở, lão đồ vật là khả năng có linh tính, nhưng là lúc này hẳn là bừng tỉnh ngầm thi cốt, giếng trời. Ta nhìn xem ảnh chụp Tạ Linh Nhai nhìn một chút bọn họ tu chỉnh sau giếng trời. Nói, giếng trời quá lớn, diện tích quá lớn, dẫn phong tụ thủy, nằm tại hạ đầu không thoải mái, hắn nhớ tới cái gì? Đúng rồi, kéo ngươi nữ nhi tay, đều là từ phía dưới xuất hiện Tề Lượng cùng Mạnh Tư Vũ đều có loại tưởng té xỉu cảm giác. Đặc biệt là Mạnh Tư Vũ, nàng từ nhỏ liền ở tại chỗ đó. Kia ngầm có thi cốt. Đừng sợ, nhân loại phát triển nhiều năm như vậy. Rất nhiều địa phương ngầm đều có thi cốt. Chỉ là chôn đến thâm hoặc là thiển khác nhau thôi. Nhà các ngươi khả năng vừa lúc cùng nhân ra chôn cốt mà đối thượng. Động thổ thay đổi chút phong thủy, liền đem người chết bừng tỉnh. Cái này, nói như thế nào đâu. Nhân ra khả năng ở đàng kia trụ đến càng lâu cho nên Tạ Linh Nhai cũng không dám nói ai có sai. Hơn nữa này hẳn là chỉ là một loại nhắc nhở, nếu không chỉ bằng các ngươi, cũng vô pháp đem nữ nhi kéo trở về, lại có chính là tiểu hài tử dương khí nhược một ít. Cho nên mới lựa chọn Tề Tiểu Mai xuống tay, Tạ Linh Nhai như vậy an ủi, Tề Lượng cùng Mạnh Tư Vũ cũng không cảm thấy thật tốt. Khổ ha ha mà nhìn Tạ Linh Nhai, đại sư, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ, đem phòng ở lại biến trở về đi à, chờ ta một chút, Tạ Linh Nhai nói, quay người đi bắt đầu tra di động, Tề Lượng cùng Mạnh Tư Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì đột nhiên bắt đầu chơi di động, Trương Đạo Đình chạy nhanh đem đề tài dẫn dắt rời đi, có thể là có người tìm. Ta sư huynh rất bận, gần nhất còn vội vàng chuẩn bị thi lên thạc sĩ thi vòng 2 đâu. Không nhiều ít thiên liền phải đi thi vòng 2. Một lát sau, Tạ Linh Nhai tin tưởng tràn đầy mà xoay người. Đãi ta đi nhà ngươi, chắc ra thi cốt sở chôn chỗ, đem nó quật ra tới an táng. Như vậy liền vĩnh tuyệt hậu hoạn, Tề Lượng vợ chồng không chú ý tới thời điểm. Trương Đạo Đình lau mồ hôi, Tạ Linh Nhai đi Tề Lượng ra. Lấy định nguyệt chi thuật chắc ra cụ thể nơi chôn cốt. Là Tề Lượng ra phòng ngủ một góc địa phương. Từ cái này địa phương đi xuống đào 4-5 mét. Quả nhiên khởi ra tới một khối bạch cốt. Hơn nữa bùn đất thập phần ướt át. Mạnh Tư Vũ ra này nhà cũ. Lúc trước đánh nền cũng liền 1 mét. Xây nhà khi cũng không biết phía dưới còn có bạch cốt. Tạ Linh Nhai dùng rượu trắng cùng giấy vàng đem bạch cốt từng cây lau khô. Sau đó cất vào vật chứa chung, niệm vài đạo độ vong chú, kêu Tề Lượng đi tìm khối mộ địa an táng. Đầu năm nay mua mộ địa cũng đến tiêu tiền, bất quá đối Tề Lượng nhà bọn họ tới nói. Tiêu tiền tiêu tai, bao gồm nhà hắn phòng ngủ đào như vậy cái đại động. Lấp lại sau còn phải trang hoàng một phen, mà lúc này, đều đã qua thượng nguyên pháp hội thời gian, bất quá phía trước Tạ Linh Nhai cho bọn hắn viết hảo sơ văn. Chỉ cần làm đạo trưởng đại thượng chính là, Tạ Linh Nhai xem Tề Lượng thấp thỏm bất an, trong lòng biết, tính, cái này ta trước mang về đạo quan niệm kinh, người muốn mai táng khi, lại đến lấy, Tề Lượng cảm kích không thôi, muốn tìm mộ địa cũng đến chờ hừng đông, hắn thật không dám cùng này thi cốt ở chung một phòng. Kỳ thật các ngươi trước kia chính là lầu trên lầu dưới ở. Vẫn luôn cũng thường an không có việc gì à, Tạ Linh Nhai cười nói. Tề Lượng, ngoa kép, Tề Lượng căng ra đầu nói. Ngài đừng nói nữa, ta đều mau không dám ở nơi này, nhân gia này đều phải chuyển nhà. Đừng sợ, Tạ Linh Nhai nói. Hôm nay còn cung đèn, đêm nay Tết Thượng Nguyên, thiên quan chúc phúc, các ngươi một nhà nhất định sẽ bình an hòa thuận, mượn ngài cắt ngôn, Tề Lượng trong lòng cuối. Cùng thoải mái một chút, Tạ Linh Nhai cùng bọn họ từ biệt, Tề Tiểu Mai còn lưu luyến không rời mà nắm hắn. tay phải hảo hảo đồ dược Nga, Tạ Linh Nhai sờ sờ Tề Tiểu Mai đầu. Tạ Linh Nhai hồi Bão Dương Quan khi đã là buổi tối hơn 11 giờ. Đường đi bộ treo rất nhiều đèn lồng. Đây là truyền thống tập tục. Tết Thượng Nguyên, Thiên Quan hỉ nhạc, bởi vậy yếu điểm đèn. Phố xá treo đèn lồng màu đỏ. Một tia tân xuân dư hỉ quanh quần, mà đạo quan nội cũng cung tràn tràn đèn dầu. Cùng bầu trời tinh đấu hòa lẫn, cung đèn sử tự thân tuệ đèn thường chiếu. Phúc báo thâm hậu, Tạ Linh Nhai cất bước vào cửa. Đại môn chỉ là mang quan. Hắn đẩy cửa liền thấy trong viện bàn thượng tinh tinh điểm điểm. Này đèn yếu điểm mãn 7 ngày đêm, bởi vậy pháp hội kết thúc cũng tịch thu. Lúc này, ngọn đèn dầu minh diệt gian, mơ hồ chiếu sáng lên chính cúi đầu niệm kinh một mặt hình bóng. Tạ Linh Nhai mơ hồ phân biệt ra tới, ho khan một tiếng, là tiểu khả ái cung tiểu khả ái chủ nhân đã trở lại sao? Làm xong pháp sự đã trễ thế này, trở về nhìn đến môn chưa quan. Người độc lập, lại là có loại còn có người đang đợi hắn về nhà cảm giác. Bất giác cười, thì Trường Huyền đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tạ Linh Nhai đứng ở chỗ cũ đối chính mình cười. Một đôi nằm tằm cười mát, cực kỳ sinh động, trong mắt lạc không biết là đầy trời tinh đấu vẫn là một viện châm đèn. Hắn thế nhưng nhất thời không biết như thế nào ngôn ngữ. Bao nhiêu năm sau, Thương Lục Thần nhớ lại tới. Xòa eo nói, lúc ấy bổn đáng yêu liền niệm một câu thơ, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Hết chương.